Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 22, đút ta ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên chỉ cảm thấy toàn thân bị một lực đạo cứng rắn áp chế, không thể nào thoát ra nổi. Hương thông nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi nàng, trái ngược hoàn toàn với con người lạnh lùng nguy hiểm này. Nàng gần như dùng cả tay lẫn chân cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng cử động, nàng càng bị giữ chặt hơn. Đôi chân nhỏ nhắn thậm chí đã rời khỏi mặt đất, hoàn toàn ngồi gọn trên đùi hắn. Lục Chiêu Hành ôm trọn dáng người nhỏ nhắn vào lòng, chiếc áo bào rộng lớn đủ để bao bọc cả người nàng. Khi ôm nàng ngồi trên đùi, hắn mới nhận ra cơ thể nàng nhỏ nhắn và nhẹ bẫng, tựa như một cánh lông vũ mỏng manh. Ngài, thả tiểu nữ xuống. Giang Túy Miên cúi đầu, giọng nói vừa gấp gáp vừa hoảng loạn. Hiếm khi nàng không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ vì nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và nguy hiểm đang dần bao trùm, nuốt chửng lấy nàng. Điều này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Lục Chiêu Hành nhìn đoạn cổ trắng nõn đang lộ ra trước mắt, trắng mịn như tuyết, trong trẻo đến mức khiến người ta muốn để lại vài dấu vết đỏ trên đó. Cảm nhận được người trên đùi mình vẫn không an phận mà cựa quậy, ánh mắt Lục Chiêu Hành càng thêm u ám, giọng hắn khàn khàn, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Giang Túy Miên lập tức cứng đờ. Dù nàng không am hiểu sự đời, nhưng lúc này cũng hiểu được phần nào. Một tay hắn đặt lên lưng nàng, chiếc váy mỏng màu xanh ngọc dường như càng tôn thêm dáng vẻ mềm mại của nàng. Khuôn mặt hoa đào tựa như đóa hoa rực rỡ nở giữa đám lá xanh non. Ngồi một chút, Lục Chiêu Hành ôm nàng, nhẹ nhàng dịch người, ngồi trên đùi ta. Giang Túy Miên không dám làm loạn nữa, hai tay ngoan ngoãn giơ trước ngực, bối rối không biết nên đặt vào đâu. Phía sau vang lên một tiếng cười trầm thấp. Lục Chiêu Hành cầm lấy một tay nàng, đặt lên ngực mình, đặt ở đây, dưới lòng bàn tay là lớp áo gấm trơn bóng, những hoa văn mây vàng được thêu tinh xảo và quý giá, nhưng lại bị vài ngón tay mảnh mai của nàng vo thành nếp nhăn. Dù tay đỏ bừng, Giang Túy Miên vẫn nghiến răng nói, thả tiểu nữ xuống. Lục Chiêu Hành thả lỏng hai tay, khẽ vòng qua người nàng, đặt nhẹ lên mép bàn, tay áo rộng màu đen của hắn đè chặt lên váy lụa xanh của nàng. Hắn lười biếng đáp, xuống thì xuống, không ai cản. Giang Túy Miên âm thầm dùng sức, nhưng không chạm vào hắn thì chẳng cách nào đứng dậy được trong tư thế này. Lục Chiêu Hành lại chẳng định giúp nàng, đầu gối hắn nhẹ nhàng nhấc lên, khiến nàng mất thăng bằng, cả người mềm mại ngã vào ngực hắn. Giang Túy Miên nghiêng người, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy yết hầu gần ngay trước mắt của hắn. Lục Chiêu Hành đưa tay đỡ lấy lưng nàng, giọng trầm thấp, lại muốn cắn sao? Lại, hắn nói như thể nàng đã từng cắn hắn vậy. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Giang Túy Miên không biết phải điều chỉnh hơi thở thế nào. Chỉ ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ từ người hắn, tựa như khói sương từ rừng thông. Đôi mắt phượng luôn lạnh lùng của hắn lúc này lại chứa đầy hình ảnh khuôn mặt nàng. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Giang Túy Miên như được đại xá, nhanh chóng chống tay lên vai hắn, mượn lực thoát khỏi vòng tay hắn, lùi lại ba bước, cảnh giác nhìn hắn. Bị quấy rầy bất ngờ, Lục Chiêu Hành cau mày, ánh mắt không vui nhìn về phía cửa. Lâm Phong bưng một bát ngọc bước vào, mới chỉ thò nửa người qua cửa đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm cho sợ hãi, không dám nhúc nhích, đã chót bước một chân vào. Lâm Phong không thể tiến cũng chẳng thể lùi, đành nhắm mắt bước hẳn vào trong. Hắn quỳ một gối trước bàn, cung kính nói, chủ tử, thuộc hạ không cố ý quấy rầy, chỉ là thái y dặn dò thuốc này phải uống đúng giờ. Dù khoảng cách giữa hai người họ và bàn còn mấy bước, nhưng Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí vi diệu đang chảy giữa họ. Lục Chiêu Hành nói, ngươi to gan nhỉ, Lâm Phong lập tức đặt bát ngọc xuống. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống. Thuộc hạ không dám. Không gian yên lặng một lúc lâu. Lục Chiêu Hành cầm lấy cây bút lông trên giá bút mây vân. Nhúng một chút mực tùng. Viết vài nét gì đó trên cuốn giấy mở sẵn. Sau đó tiện tay ném lên bàn. Lâm Phong nhặt lấy cuộn giấy. Vừa liếc qua vài dòng đã giật mình kinh ngạc. Ngẩng đầu lên. Những điều ghi trên cuộn giấy này, nếu là thật, thì chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Lục Chiêu Hành đặt bút xuống. Không nói thêm gì, Lâm Phong đã hiểu ý hắn. Nhét cuộn giấy vào ngực áo. Nghiêm túc nói, thuộc hạ lập tức đi điều tra. Nói xong, hắn đặt bát thuốc lên bàn. Lùi bước rời khỏi thư phòng. Giang Túy Miên không nhìn rõ nội dung trên cuộn giấy đó. Nhưng thấy bên cạnh bàn có một cuốn sách mở ra, nét chữ trên đó mạnh mẽ và thanh thoát, mang theo phong cách kiêu ngạo như cây thông trong gió tuyết. Dường như trên sách còn chép vài câu thơ, nhưng không rõ ràng, ở góc trái bên dưới cuốn sách, dường như có ký tên. Giang Túy Miên nghiêng người, nheo mắt để nhìn kỹ hơn, bỗng nhận ra nét chữ đó giống như hai chữ, Dư Hành. Nàng càng thêm nghi hoặc, nếu Lục Chiêu Hành là tên thật của hắn, thì cái tên Lộ Dư Hành này chẳng lẽ chỉ là hắn bịa ra? Dư Hành, thúc hề bá hề, giá dự giữ hình, chí nguyện đi cùng người mình yêu để cùng trở về quê nhà. Phải chăng đây là chữ tự của hắn? Chưa kịp đọc kỹ những câu thơ trên đó, một bàn tay đã vươn tới, gấp cuốn sách lại. Giang Túy Miên nhìn Lục Chiêu Hành cầm bút lên, dường như định tiếp tục đọc những quyển khác, còn bát thuốc đặc đen kia vẫn nằm đó, hơi nóng bốc lên nghi ngút, có vẻ như cơ thể của hắn thật sự gặp vấn đề. Chỉ là không rõ là bệnh gì, mà lại phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, đầu bút lông sói vẽ từng nét uốn lượn trên giấy tuyết. Sau khi viết xong một dòng, Lục Chiêu Hành lên tiếng. Đến đây mài mực, Giang Túy Miên ngạc nhiên, giơ tay chỉ vào mình. Tiểu nữ, Lục Chiêu Hành liếc nhìn nàng một cái. Còn ai khác sao? Giang Túy Miên tức giận không thôi. Không chỉ không thể trả thù, mà còn phải cúi đầu phục tùng trước uy thế của kẻ thù. Thật sự quá nhục nhã. Nàng bước vài bước lên trước, một tay kéo tay áo, một tay cầm chiếc nghiên mực vuông vàng. Bắt đầu mài thật kỹ, chiếc nghiên mực này quả thực rất tốt, mực được mài ra đen đặc không loãng, bút chạm vào không rớt giọt nào. Nàng vừa mài, Lục Chiêu Hành vừa viết, sứ giả sẽ sớm đến kinh thành, công việc sửa chữa phải hoàn thành sớm, nếu có khó khăn, nhất định phải báo cáo. Viết xong, Lục Chiêu Hành đi tới gần cửa, đưa bức thư cho thị vệ ngoài cửa. Sai người gửi gấp tới núi Tiêu Lĩnh. Có lẽ bức thư này gửi cho Tả Chính. Chính Khanh Hồng Lô Tự, người đang đóng quân ở sứ quán. Sau khi sứ giả vào thành, họ sẽ lưu lại đây. Mọi việc phải chuẩn bị chu đáo trước. Lục Chiêu Hành lại dặn dò thị vệ mấy câu, rồi quay lại phòng. Nhìn thấy Giang Túy Miên đang đứng trước bàn, cúi xuống gần bát thuốc đen và nặng mùi. Đương Quy, Hoàng Kỳ, Địa Tân, Thục Địa Hoàng, Bạch Chuột, đây đều là những vị thuốc bổ khí huyết cho người thiếu máu. Bổ tỳ bổ khí, dưỡng huyết an thần, nhưng trong đó còn vài vị thuốc có mùi bị che lấp. Giang Túy Miên không thể nhận ra, có phải hắn thực sự đã tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Giang Túy Miên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lục Chiêu Hành đang đi tới gần. Đúng rồi, sao nàng lại quên mất chứ? Là Độc Chiêm Hồng, lúc trước ở y quán trong trấn, sư phụ cũng đã bắt mạch cho Lục Chiêu Hành. Lúc đó hắn bị trúng độc rất nặng, thậm chí còn phun máu do điều động nội lực. Mấy tháng không gặp, Giang Túy Miên vẫn tưởng hắn đã giải độc xong, vì dù sao cũng có biết bao đại phu tài giỏi trong Thái Y Viện. Dù có phải tìm kiếm các loại thuốc quý hiếm trên thế giới này cũng không phải việc khó. Chỉ là bây giờ xem ra, hắn vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Có vẻ như độc chưa hoàn toàn được giải. Lục Chiêu Hành đã đi đến bên bàn, cầm lấy chiếc bát ngọc nhỏ, đưa lên miệng định uống, nhưng thấy người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, như thể đang chờ hắn uống hết. Hắn lướt tay ra một chút, nhìn nàng, giọng có chút cười, là nàng bỏ thuốc vào đúng không? Những suy nghĩ trong lòng nàng lại bị hắn nói thẳng ra. Giang Túy Miên không khỏi có chút hoảng hốt, ánh mắt lúng túng nhìn đi nơi khác. Nàng đã từng muốn làm như vậy, nhưng tiếc là hôm nay nàng lại đến tay không. Đúng vậy, Giang Túy Miên khẳng định, đúng là tiểu nữ muốn giết ngài bằng thuốc độc. Nàng ngẩng mặt lên hỏi, ngài dám uống không? Lục Chiêu Hành vẫn nhìn nàng, nhưng không chớp mắt mà uống hết bát thuốc, đặt lại chiếc bát ngọc lên bàn, rồi khẽ nhíu mày, quá đáng, lần sau, cho thêm thuốc độc ngọt một chút. Giang Túy Miên, nàng cho hắn thuốc độc mà hắn còn kén chọn vị sao? Hơn nữa, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn kêu thuốc đắng, đâu phải là tiểu hài nhi đâu. Trong lúc đang suy nghĩ, ngoài cửa lại có một nha hoàn bước vào, mang theo một bát mứt ô mai xanh, cúi đầu đặt lên bàn rồi rời đi. Lục Chiêu Hành lại ngồi vào chỗ cũ, nói với Giang Túy Miên, mang lại đây. Giang Túy Miên, chết tiệt, nàng sẽ giết hắn bằng thuốc độc cho mà xem. Nhưng là một nữ nhân biết nhẫn nhịn và khôn ngoan, nàng vẫn cầm bát ô mai lên, kẹt một tiếng đặt trước mặt Lục Chiêu Hành. Nàng rốt cuộc đã nhận ra rằng hắn gọi mình đến là để hầu hạ hắn. Bút lông sói xoay tròn giữa các ngón tay dài, Lục Chiêu Hành ngả lưng vào ghế gỗ đỏ, nói, đút ta ăn. Giang Túy Miên, không nói gì thì tưởng nàng không tức giận sao? Nàng siết chặt nắm tay, nhìn về phía người ngồi trên ghế. Không nói gì, chỉ im lặng đối diện. Lục Chiêu Hành không vội vã, ngón tay mảnh khảnh nghịch ngợm chiếc bút, chờ đợi nàng hành động, như thể có thể cứ ở thế này với nàng cho đến khi trời đất già cỗi. Giang Túy Miên hít sâu một hơi, giơ tay cầm bát ô mai lên, tùy tiện lấy một quả, trong lòng tự nhủ phải kiên nhẫn, tuyệt đối không được ném quả ô mai vào mặt hắn. Nàng bước gần thêm hai bước, nhẹ nhàng ngúi người xuống, hai ngón tay trắng ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy quả ô mai tròn trịa. Màu trắng và xanh kết hợp với nhau, như thể nàng đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào, chua chua của quả ô mai. Môi mỏng mở ra, nàng đưa quả ô mai vào miệng, khi đầu lưỡi chạm vào lớp mật ngọt bao phủ bên ngoài, vị ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Đôi mắt phượng hạ xuống, nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng, hắn đột nhiên há miệng lớn, nuốt trọn quả ô mai vào miệng. Đầu lưỡi chạm vào ngón tay mảnh mai của nàng, cảm nhận một chút sự mịn màng, nhưng khi hai ngón tay của nàng nhanh chóng rút lại, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng chạm vào tay nàng với một chút thất vọng. Không cắn được, Giang Túy Miên cảm nhận được một cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ đầu ngón tay, như thể bị một con rắn độc cắn trúng. Nàng vẫn chưa đủ điên cuồng, không ngờ tên điên này lại liếm ngón tay của nàng. Giang Túy Miên vứt lại nửa bát ô mai, quay lưng bỏ chạy khỏi thư phòng. May mà không có ai ngăn cản nàng. Nàng chạy thẳng ra ngoài, đến cửa viện của mình, thở hổn hển dựa vào bức tường đá để bình tĩnh lại. Nhớ lại những nhục nhã vừa trải qua, nàng tức giận đến mức mắt đỏ lên, cúi đầu kéo hết mấy chậu hoa quý bên cạnh cổng viện lên. Lục Chiêu Hành sau khi nhìn nàng chạy ra ngoài, liếc nhìn những quả ô mai xanh vương vãi đầy đất, có một quả rơi xuống bàn. Hắn dùng ngón tay dài nhặt lên, bỏ vào miệng, hắn khép môi, nhẹ nhàng cắn quả ô mai, tách lớp vỏ mềm ra, để lại nhân quả trong miệng. Nước trái cây chua ngọt tràn ngập khoang miệng, vị ngọt ngào lắng đọng lại. Cách chương.